Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 253 thay đổi trên tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Sau khi rời khỏi công quốc Tang Bỉa, nhóm cướp biển Tật Phong tiếp tục ra khơi trên biển bởi vì thực tế là có một kim đồng hồ ghi lại chứa đầy lực từ Hy Nhĩ, lần này tuyến đường tương đối ổn định và không có người theo dõi lén lút đằng sau nữa, khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Trong chớp mắt đã 10 ngày đã trôi qua. Sáng sớm, gió biển nhẹ nhàng, Hạ Nặc ngồi bắt chéo chân trên mũi tàu, bàn tay phải chơi với chuôi kiếm của Động Gia Hồ, khóe miệng mỉm cười, có vẻ như cảm thấy khá tốt. Lần này đánh một trận ở công quốc Tang Bỉa, nói chung thu hoạch rất phong phú, không chỉ có kiếm thuật được nâng lên cao cấp, đã có mặt tại giai đoạn thử nghiệm khí phách nhưng cũng là lần đầu tiên sử dụng trong chiến đấu, vì vậy mà sau cuộc chiến sự làm chủ của vũ trang khí phách được nâng cao rất nhiều. Cho đến nay, Hạ Nặc không chỉ cho phép các vũ trang khí phách vờn trên lưỡi kiếm, hoặc thậm chí đã thực hiện màu sơ cứng vũ trang, nhưng không vượt quá một phút nhưng ít tác dụng trong thời gian này, phải tiếp tục thực hiện lâu dài. Về phương diện hiểu biết vũ trang khí phách, Hạ Nặc cũng cố gắng để khám phá một vài ngày trước để bắt đầu luyện tập. Ngoài dữ liệu trong lĩnh vực này, ở phương diện này tu luyện của anh ta tiến độ cư nhiên rất thuận lợi, hai ngày sẽ có thể dự đoán một số ban đầu của cuộc tấn công, không biết liệu điều này có liên quan đến sự đắm chìm lâu dài của anh ấy trong kiếm thuật hay không, cũng như sự xuất sắc của các thuộc tính nhanh nhẹn. Có vẻ như sau một thời gian, có lẽ nên bắt đầu lịch trình tu luyện thôi. Mắt anh ta nhìn xuống mặt biển xa xăm, Hạ Nặc hơi trầm ngâm, trong lòng anh ta có lẽ đang tính toán. Lấy được từ khảm sát bản phương pháp của hải quân, thế và bước lên trước chém có hiệu quả xung đột, so sánh kiếm khí của mình và Lam Chân, ba trường hợp còn lại không có cái nào để thực hành bằng tay, cho phép anh ta tu luyện trong 3 tháng, cho phép anh ta đứng trên không, có giá trị thực tế. Hạ Nặc đại nhân, đến giờ ăn sáng rồi. Khi đang suy ngẫm, có tiếng hét bất ngờ của Cơ Lạp hét lên kéo Hạ Nặc trở về với hiện tại. Anh ta mỉm cười và cầm lấy Động Gia Hồ, nhảy từ mũi tàu xuống cabin. So với hai bữa ăn khác, bữa sáng của nhóm cướp biển Tật Phong tương đối tùy tiện, chủ yếu là đồ ăn nhẹ, để có thể dùng bữa trong khi làm việc cũng có thể tận hưởng gió biển khi ở trên boong tàu, cảm giác rất tuyệt vời. Hạ Nặc cũng quá lười biếng để ăn ở bàn, lấy bánh mì nướng bơ, một chai sữa, rồi quay trở lại mũi tàu. Cơ Lạp đứng ở lan can bên cạnh trông rất vui khi quỳ xuống ăn nước sốt đặc trộn với mì udon. Đây dường như là đồ ăn theo tập quán, sẽ gây khó chịu cho bữa ăn khi không ăn mì. Thật là ngon, thiếu niên này vừa mới tròn 14 tuổi vào năm trước nhét mì trong miệng, vẫn thở dài mơ hồ. Ai, tài nấu ăn của An Mikania thật lợi hại, tại sao có thể từ chối được chứ? Nó ngon hơn nhiều so với những gì tôi đã ăn trước đây. Cứ ăn từ từ coi chừng nghẹn a, Hạ Nặc nhìn thấy điều này có vẻ hơi buồn cười. Vì đã quen thuộc với anh ta, đứa trẻ này về cơ bản coi anh ta như một người anh em. Ngưỡng mộ anh ta hơn so với những người khác trên tàu, mặc dù tính cách ngu ngốc không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, khi không có người ngoài, việc phát ra những tiếng thở dài tương tự như thế này rất nhiều. Điều này làm Hạ Nặc có chút cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của One Piece thực sự đã trải qua một số thay đổi lớn và nhỏ kể từ khi anh ta là một người xa lạ đến với thế giới. Vừa từ tháp tư, số phận của hai anh em đã hoàn toàn khác với thời gian ban đầu. Cơ Đức là cậu bé tóc đỏ vênh váo thành một nhân vật sát thủ tàn nhẫn, Cơ Lạp thì giữ được bản chất của một đứa trẻ vị thành niên, trong nóng ngoài lạnh thoạt nhìn có chút thú vị, làm Hạ Nặc không khỏi liên tưởng tới tiểu tử Sơn Chỉ kia. Ngô cũng không biết tiểu tử Sơn Chỉ kia hiện tại ra sao, chắc cũng đã trở thành phó bếp và bắt đầu tham gia chịu trách nhiệm với người đứng đầu là ông già Chiết Phổ trong nhà hàng Ba Lạp Đế. Trong chớp mắt đã không nhìn thấy nó trong nửa năm. Hạ Nặc đột nhiên phát hiện ra rằng anh ấy thực sự nhớ tiểu tử hôi thối đó. Ồ, được rồi, trước tiên muốn dạy ngươi vài chiêu kiếm thuật thế nào? Sau khi uống một ngụm sữa, Hạ Nặc quay sang nhìn Cơ Lạp và hỏi với một nụ cười. Cũng có vũ trang khí phách lần trước ta đã nhắc đến. Ngươi đã bắt đầu luyện tập hay chưa? Cuốn ghi chú vũ trang khí phách của khảm sát đạt tư tìm được lúc lục soát ở quân hạm hải quân, Hạ Nặc cũng đã sớm không coi trọng, cách đây không lâu đã đưa cho Đức Lãng Phổ mang một vài bản sao đưa cho những người quan tâm. Thật không may, không phải ai cũng có thể giống như Hạ Nặc với nền tảng cơ thể đặc biệt và tài năng học tập tốt. Sau hơn nửa tháng, chỉ có đạt tư đã đạt được một số tiến bộ trong vũ trang khí phách. Những người còn lại còn chưa chạm ngưỡng, mấy chiêu kiếm thuật đã nắm giữ, nó khá hữu ích. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Nặc, Cơ Lạp đặt tô mì trong tay xuống, nét mặt không thay đổi nhiều, nhưng giọng điệu có chút bực bội. Nhưng vũ trang khí phách quá khó khăn để kết quả mà không phải là tài. Cứ tiếp tục cố gắng a, cái này không vội được. Hạ Nặc an ủi hai câu, sau khi nghĩ về điều đó, anh ta đề nghị. Nếu như một tháng sau không có tiến triển gì lớn, ngươi có thể bắt luyện tập thế trước. Ta cảm thấy phong cách này phù hợp hơn với phong cách chiến đấu của ngươi và sẽ đóng vai trò cải thiện sức mạnh. Chà, tôi cũng nghĩ vậy. Cơ Lạp gật đầu mạnh mẽ, đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, gãi đầu và nói. Ồ, được rồi, Hạ Nặc đại ca, có vẻ như đại ca của tôi gần đây đã làm việc rất vất vả, bình thường trong phòng tu luyện đến mấy canh giờ, sáng sớm cũng không ở giường, như biến thành người khác vậy, hơi lạ. Hà, Hạ Nặc kinh ngạc la lên một tiếng, hiện tại cũng có khá nhiều người trên thuyền. Anh ta đột nhiên quan tâm và mỉm cười. Có chuyện này sao, tại sao ngươi biết chứ? Đoán chừng, Hạ Nặc cân nhắc trong chốc lát có chút không chắc chắn nói. Hình như đợt trước có ngày đại ca rảnh rỗi, đi đến tìm Tiểu Lạc đấu một trận, sau đó bất kể ngày đêm, đại ca bắt đầu trở nên bất thường. Phải là, Hạ Nặc bất ngờ nheo mắt không nhịn được nhăn trán. Khi Cơ Lạp nói điều này, anh ta đột nhiên hiểu rằng 80 là đứa trẻ này đang chơi với Tiểu Lạc thì thấy anh mình thậm chí là đánh không lại một con chim, vì vậy đột nhiên kích thích tinh thần chiến đấu của mình dưới sự tức giận. Sau khi Tiểu Lạc ăn trái cây ác quỷ, sau một kỳ huấn luyện đặc biệt ở khu vườn nhỏ, sức mạnh thực sự tăng vọt, thậm chí Đạt Tư cũng dự cảm thấy một chút khó khăn, chưa kể đến việc hoàn thành sự trả thù, đã quen thói quen cá mặn như Cơ Đức sao. Không có gì ngạc nhiên khi con chim ngu ngốc ngày càng trở nên ủ rũ gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cảm thấy chút hài hước, Hạ Nặc không có ý định chịu trách nhiệm về vấn đề này, sau tất cả từ khi vào nhóm cấp biển Tật Phong, Cơ Đức đa phần đều thất bại, bắt đầu tuyệt vọng và muốn cải thiện sức mạnh của mình, đó không phải là điều gì xấu. Với tư cách là thuyền trưởng, Hạ Nặc vẫn mong chờ một ngày nào đó trong tương lai. Những tên cấp biển Tật Phong không còn chỉ dựa vào bản thân và cán bộ của họ, mà sẽ phát triển thành những người chơi mạnh mẽ và được treo thưởng hơn 100 triệu bối lợi. Cách chương.